Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 28, Mệnh Luân. Theo Doanh Tứ Hải cùng sở hữu thế lực chi chủ đạt thành chung nhận thức. Đến từ các đại thế lực người khí vận, nhanh chóng hướng về thần đô tụ đến. Thần đô biển kết giới, ngăn không được khí vận. Khí vận tại thần đô biển hội tụ. Tiếp theo tựa như sụp đổ, tràn vào toàn bộ thần đô trong biển, cũng không lâu lắm, toàn bộ thần đô hải đô biến ánh vàng rực rỡ một mảnh. Vạn trượng số mệnh Kim Long đang nhanh chóng tới lui bên trong. Sở hữu thế lực chi chủ, ngũ đại chân thần, tất cả đều nhìn chằm chằm cửu sắc tế đàn Doanh Tứ Hải. Doanh Tứ Hải vung tay lên, oanh! Cửu sắc tế đàn nhất thời tách ra lóa mắt 9 loại nhan sắc. Ngay tại lúc đó, thần đô biển 9 đảo, tất cả đều bốc lên vô số quang mang. Đến giờ phút này, toàn bộ nhân tài bỗng nhiên phát hiện, thần đô 9 đảo, đối ứng cũng là tế đàn cửu sắc. Đồng dạng, cái này 9 sắc quang mang, đối ứng cửu mạch thiên đạo nhan sắc, tỉ như đông phương, thanh quang nở rộ. Giống như đều là mạch lại hiện ra, phong thiên ở trên, thiện địa tại hạ, vô lượng khí tượng, hoảng sợ thiên uy, Doanh Tứ Hải một tiếng hét to, oanh, thần đô biển tứ phương, vạn trượng quang huy, phổ chiếu thiên địa, cửu sắc tế đàn càng là tách ra yêu diễm quang mang. 9 đảo thần quang nở rộ, toàn bộ thần đô biển đều có một cỗ thần uy nở rộ. Tất cả mọi người minh bạch, đây chính là cái gọi là thiên đình khí tượng, cho dù là mô phỏng, vô số người đều sinh ra một cỗ quỳ bái cảm giác. Ngay tại lúc đó, thần đô trên mặt biển, như ẩn như hiện, có thể nhìn thấy một tòa hắc sơn hư ảnh, bốn phía càng là sông núi liên miên, tựa như hải thị thận lâu, đây là lòng đẹp trai đảo. Không phải ở cung điện dưới lòng đất trong sao? Đây là, không đúng, địa cung thân thể cũng là một cái đại trận hình thành không gian. Cùng bạch cuồng địa châu trồng lên, Doanh Tứ Hải, đem không gian trùng điệp dung hợp. Dung hợp, này như ẩn như hiện hư ảnh, là chân thật, không gian trùng điệp, dung hợp, lòng đẹp trai đảo xuất hiện, thần đô biển. Chỉ lấy ra lòng đẹp trai đảo tứ phương, chẳng phải là lần này tỉnh lại chỉ có thể tỉnh lại lòng đẹp trai đảo. Thật quỷ dị tỉnh lại phương thức. Ngoặc kép chấm chấm, vô số người kinh nghi bất định nhìn lấy bốn phía hải thị thận lâu. Thiên đình khí tượng, nhượng không gian trùng điệp dung hợp. Nơi xa đan thần tử hai mắt nhắm lại, quả nhiên tỉnh lại địa cung thế giới. Xác thực cần thiên đình khí tượng, đại lễ tế trời, mô phỏng thiên đình khí tượng, địa cung ngưng tụ, muốn bắt đầu, ngoặc kép chấm chấm, vô số người lộ ra vẻ chờ mong. Lâm, Doanh Tứ Hải hét lớn một tiếng, thần đô trong biển, một cỗ hấp lực sinh ra, vừa mới tụ đến khí vận nhanh chóng tiêu hao, tại thần đô biển tứ phương. Toát ra 36 đạo lâm mạch thiên đạo cột sáng. Tiếp theo, vô số thất thải lưu quang tại khí vận trong biển nở rộ. Trôi qua thời gian, đây là thời gian thần thông sao? Vô Nguyên Tôn kinh ngạc nói. Vô số thất thải lưu quang từ tất cả mọi người bên ngoài thân xuyên qua. Tất cả mọi người đều có loại nhanh chóng già yếu cảm giác. Đương nhiên, chỉ là cảm giác. Còn như thực chất cảm giác, làm cho tất cả mọi người giống như nắm chắc thời gian mạch đập. Thời gian thần thông dưới, gia tốc thời gian trôi qua, dần dần, này hải thị thận lâu long đẹp trai đảo, biến càng phát ra rõ ràng, càng phát ra còn như thực chất đứng lên. Tiếp theo, nhìn bằng mắt, thường nhìn thấy, từng đạo lưu quang xuyên toa hắc sơn. Này long đẹp trai ngủ say hắc sơn tựa như tại hòa tan. Hắc sơn bên trong, có một đầu thiên trượng tử long. Tử long ngủ say, không nhúc nhích, mà tử long long chảo phía trên. tựa như nắm lấy một cái mâm tròn. Tròn trên bàn là có 45 cái tiểu quang cầu lẫn nhau vờn quanh mà thành. Tử Long nắm mâm tròn không nhúc nhích, tại an nghỉ bên trong. Nhưng, theo Hắc Sơn quỷ dị hòa tan, mâm tròn kia trong 45 cái tiểu cầu, nhưng đang nhanh chóng chuyển động. Ông, mâm tròn giống như cảm thấy cái gì không chuyện tốt, chuyển động càng lúc càng nhanh, tựa như muốn đánh thức Hắc Long. Bốn phía, càng đứng đấy vô số người mặc vàng chiến sĩ giáp vàng. Từng cái trán dán phủ lục, không nhúc nhích, tựa như điêu khắc, long đẹp trai, vô số cường giả mắt lộ vẻ hưng phấn. Hắc Sơn hòa tan, long đẹp trai huyết nhục chậm rãi bạo lộ ra. Doanh Tứ Hải thật muốn tỉnh lại tứ phương hết thảy. Long đẹp trai muốn tỉnh, này vô số vàng chiến sĩ giáp vàng cũng phải tỉnh. Có thể tất cả mọi người chú ý điểm lại không tại long đẹp trai trên thân, mà chính là nó long chảo mâm tròn. Lạc Thư, là Lạc Thư, có người đột nhiên lộ ra vẻ mừng như điên. Trong kết giới các đại thế lực người hết thảy đều lộ ra vẻ hưng phấn. Lạc Thư xuất hiện, đối với các đại thế lực cường giả tới nói, khác bảo tàng, đều không tính là gì. Lạc Thư, nhất định phải đạt được. Đạt được Lạc Thư, liền đạt được thiên địa hết thảy thất lạc chi bảo. Đạt được Lạc Thư, liền đạt được thiên địa hết thảy thần diệu công pháp. Đạt được Lạc Thư, thiên địa bảo tàng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, sở hữu thế lực chi chủ. Mục tiêu chỉ có một cái, Lạc Thư, đạt được Lạc Thư, dù là lập tức rời đi Bạch Cuồng Địa Châu, hết thảy đều đáng. Doanh Tứ Hải làm đến, ngũ đại chân thần cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Lạc Thư hội rơi vào trong tay ai? Doanh Tứ Hải đứng tại cửu sắc trên tế đàn, nhìn cách đó không xa càng ngày càng ngưng nhập thực chất hết thảy. Lộ ra một tia cười khẽ, bắt đầu đi. Doanh Tứ Hải thanh âm, ai cũng nghe không được, nhưng, vô số thế kẻ lực mạnh, đều không hẹn mà cùng động. Đan Thần Tử, Chu Cộng Công, Tô Định Phương, Ánh Sáng Vương, Hắc Ám Vương, Khương Thượng, Vu Nguyên Tôn, Nữ Chân Thần, Kiếm Thần Giáo Đại Hộ Pháp, Ly Nhận, Khảm Lưỡi Đao, Chấn Động Lưỡi Đao, Động, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Lạc Thư chỉ có một cái, người nào đạt được là ai? Muốn chết, hỗn trướng, cút ngay, cút, ngoặc kép chấm chấm. Trong nháy mắt, thần đô biển trong kết giới các cường giả đồng thời phát ra ngập trời giống to. Trong nháy mắt ra tay đánh nhau, không ai nhường ai. Giờ phút này, buồn bực nhất, không ai qua được ngoại giới Đại Chu Tiên Đế bọn người. Người khác tại cướp đoạt Lạc Thư, chính mình chỉ có thể làm nhìn lấy, để bọn hắn tự giết lẫn nhau, ngồi thu ngư ông chi lợi. Buồn cười, như thế nào ngồi thu ngư ông chi lợi, đều là vượt qua lần thứ hai thiên kiếp lão yêu nghiệt. Chỉ cần người nào đem Lạc Thư nắm ở trong tay, trước tiên chạy trốn không thấy, còn có công phu cùng các ngươi giết chóc, bỏ chạy. Mỗi người đều có thủ đoạn mình, người nào có thể bảo chứng, nhất định phải ngăn lại đối phương. Hiện tại trọng yếu nhất là, mau chóng cầm tới Lạc Thư. Hết thảy cái khác đều là giả. Lạc Thư đang ở trước mắt, Đại Chu Tiên Đế cùng mấy cái giáo chủ đều phiền muộn chỉ có thể làm nhìn lấy. Cũng bởi vì lúc trước chính mình không chịu tiếp đảo chủ. Tám đại đảo chủ địa vị hôm nay cùng cấp tiên đế, cùng mình một dạng a, chính mình đi làm khách, vì cái gì liền không tiếp một chút đâu? Cũng không phải muốn thần phục, chỉ là tiếp, lễ tiết mà thôi. Ta lúc đầu là điên, từ bỏ cơ hội này. Đồ hỗn trướng, kết giới, tính được cái gì? Phá cho ta. Đại Chu Tiên Đế phiền muộn nhất trưởng oanh kích thần đô biển kết giới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thần đô biển kết giới không nhúc nhích tí nào. Cái gì? Đại Chu Tiên Đế cả kinh kêu lên. Một bên, cái khác các đại thế lực chi chủ liếc nhau, đồng loạt ra tay. oanh, oanh, oanh, ngoại giới các cường giả đồng thời xuất thủ, oanh minh nổi lên bốn phía, hỏa quang bắn ra bốn phía, nhưng thần đô biển kết giới vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Ngoại giới chúng cường người lại là một trận phiền muộn, cơ hội thật tốt bị chính mình bỏ lỡ. Đại Chu Tiên Đế bọn người nổi trận lôi đình, bên trên đông đảo, Vương Hùng mang theo một đám thuộc hạ, cũng không có tiến về tranh đoạt Lạc Thư, vẻn vẹn nhìn lấy này vô số cường giả lao tới hòa tan Hắc Sơn chỗ. Này Tử Long chỗ, Tử Long đã vì thực thể, bốn phía, một đám đại thế lực chi chủ ầm vang trùng kích lẫn nhau. Cự đại trùng kích sóng bao phủ tứ phương, vẻn vẹn thần đô hải ba lan tuôn ra, chín trên đảo bách tính lại là bình yên vô sự, bởi vì bách tính cũng có được một tầng nội bộ kết giới bảo hộ. Những bách tính có thể yên ổn nhìn lấy Bạch Cuồng Địa Châu tối đỉnh cấp một nhóm cường giả tài chém giết lẫn nhau, giết chóc chỉ là ngắn ngủi. Đan Thần Tử, Chu Cộng Công, Vu Nguyên Tôn, Ly Nhận bọn người trước tiên đến Long Chảo chỗ, đến Lạc Thư chỗ. Tử Long có thiên trượng to lớn, Long Chảo tự nhiên cũng không nhỏ, mà chộp vào Long Chảo thượng Lạc Sách, tự nhiên cũng vô cùng to lớn, giống như hình mâm tròn. Lạc Thư rơi vào Tử Long lòng bàn tay, nội bộ 45 cái tiểu cầu nhanh chóng xoay tròn, mà một đám cường giả tay rốt cục bắt được Lạc Thư. Đan Thần Tử, Vu Nguyên Tôn, Ly Nhận, Chu Cộng Công bọn người lộ ra vẻ đại hỉ, đạt được, mọi người kinh hỉ kêu, chỉ cần đoạt tới là được. Một đám cường giả bỗng nhiên vừa dùng lực, bỗng nhiên kéo một phát kéo Lạc Thư. Ông, trong ngủ mê Tử Long bỗng nhiên hai mắt vừa mở, hai mắt giống như hai cái tử sắc thái dương, trong nháy mắt chiếu sáng tứ phương. Tử Long tỉnh, tỉnh trong nháy mắt, một cái giật mình, trong tay cũng thoát, Lạc Thư kém chút rời khỏi tay. Tử Long thức tỉnh, nguyên lai tưởng rằng là Thiên Đế đánh thức chính mình, có thể lại xem xét, thế này sao lại là Thiên Đế đánh thức chính mình? Cái này bốn phía, ở đâu là ngày xưa đồng liêu? Tặc, tất cả đều là tặc, mà lại bọn này tặc đang cướp đoạt chính mình Lạc Thư, bàn tay mình tâm Lạc Thư. Ngang, Tử Long trong nháy mắt gào thét mà lên, Long thân bỗng nhiên hất lên động, oanh, hai cái giáo chủ, một cái Tiên Đế trong nháy mắt bị Tử Long long uy quang bay ra qua. Nó tỉnh, nhanh lên, khác lẫn nhau đấu, trước cầm xuống Lạc Thư. Hát, một đám cường giả đồng thời hét lớn, thậm chí ngũ đại chân thần riêng phần mình điều động cuồn cuộn thiên đạo chi lực, nhất thời phát ra lực lượng khổng lồ, lực lượng kinh khủng, nhượng Tử Long trong nháy mắt trở tay không kịp. Con kiến, một đám chán ghét con kiến, cũng muốn đoạt Lạc Thư. Thiên Đế Lạc Thư, há lại bọn người ô uế có thể cướp đoạt. Tử Long mặt lộ vẻ dữ tợn gào thét, oanh, Tử Long cự đại nhục thân trong nháy mắt vặn vẹo, lực lượng kinh khủng nở rộ. Một đám cường giả nhất thời bị cỗ này long uy đụng tứ tán bay tán loạn. Nhưng ngũ đại chân thần, Đan Thần Tử này một ít cường giả vẫn như cũ gắt gao dắt lấy Lạc Thư. Lạc Thư mâm tròn tại Tử Long, một đám cường giả lôi kéo dưới bỗng nhiên biến hình đứng lên. Không tốt, Lạc Thư muốn bị xé hỏng. Vu Nguyên Tôn cả kinh kêu lên. Lạc Thư bị kéo đến cực hạn, 45 cái tiểu cầu cũng xoay tròn càng nhanh. Lạc trong sách giống như có một cái không gian theo mọi người lôi kéo, tựa như đem Lạc Thư không gian xé nát. Không muốn, Tử Long cũng biến sắc cả kinh kêu lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Lạc Thư nổ, vô số người ngạc nhiên trong ánh mắt, Lạc Thư nổ tung. Nổ tung trong nháy mắt, Lạc Thư nội bộ không gian tựa như trong nháy mắt bổ sung toàn bộ thần đô như biển. Thần đô biển trong kết giới đột nhiên biến lớn ra không ít, đồng thời bốn phương tám hướng, kim vụ vô số, Lạc Thư hủy, Vu Nguyên Tôn lộ ra vẻ mờ mịt, Tử Long cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lạc Thư thế nhưng là tiên thiên linh bảo, làm sao có thể bị các ngươi xé bỏ? Là Lạc Thư không gian, cùng thần đô biển kết giới nội bộ hòa làm một thể. Bọn ngươi chỗ, cũng là Lạc Thư không gian. Doanh Tứ Hải thản nhiên nói, Lạc Thư không gian, tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn lấy tứ phương, bốn phía kim vụ mênh mông, hạo đại vô cùng, bị quỷ dị làm chín bộ phận, mỗi bộ phận đều có số lượng không mấy cái quang cầu tại kim trong sương mù xoay tròn. Những là đó, tất cả mọi người ngạc nhiên nói, đây mới là Lạc Thư chính thức tạo thành bộ phận, 45 mai, mệnh luân, 45 mai, chung tạo thành Lạc Thư. Doanh Tứ Hải tựa như cũng không nóng nảy, tại nói cho một đám cường giả, mệnh luân, Lạc Thư tạo thành bộ phận, sở hữu cường giả biến sắc, ta, một cái đại thế lực chi chủ hưng phấn bổ nhào qua. Oanh, 45 mai, mệnh luân, trong nháy mắt băng xạ tứ phương, trong nháy mắt biến mất tại kim trong sương mù, không được chạy, đứng lại cho ta, ta, đồ hỗn trướng, ngoặc kép chấm chấm, sở hữu cường giả, tất cả đều lao tới hướng, mệnh luân, giờ khắc này, toàn bộ thần đô trong kết giới, đều thành một đám cường giả khu vực săn bắn. Lạc Thư từ 45 cái, mệnh luân, tạo thành. Coi như không thể toàn bộ đạt được, cũng muốn lấy được một cái mệnh luân a. Tất cả mọi người tranh nhau chen lấn cướp, đó là thiên đế Lạc Thư. Các ngươi muốn tìm chết. Tử Long gào thét phóng tới một đám tặc nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.